Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 241, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hành Châu và Thánh Bạch Tuộc đã đạt được một sự hòa hợp kỳ lạ. Thánh Bạch Tuộc cho phép anh ta tìm hiểu thị trấn Hy Vọng, cho phép anh ta trò chuyện với mỗi người dân, cho phép anh ta một tay lái xe máy dạo chơi trên thảo nguyên. Lục Hành Châu cũng hứa với Thánh Bạch Tuộc rằng ban đêm sẽ ngồi thiền nghỉ ngơi trong phòng, nhắm mắt suốt để Thánh Bạch Tuộc giúp anh ta che kín thính giác. Bất kể chuyện gì xảy ra, cũng không nghe không nhìn. Như vậy, Mục Tư Thần, Bạch Tuộc nhỏ, Lục Hành Châu ba người đã trải qua một đêm yên bình. Ngày hôm sau, Mục Tư Thần chào Bạch Tuộc nhỏ, sau đó chuẩn bị đến thư viện hầm, thử xem có thể mở được cánh cửa thứ hai của tầng hầm hay không. Cậu muốn biết lý do khiến Thẩm Tế Nguyệt phát điên, cũng muốn biết ba chữ mà ngay cả hệ thống cũng không nghe được rốt cuộc là gì. Đối mặt với định số, Mục Tư Thần luôn có cảm giác như chưa làm đến nơi đến chốn. Cho dù đã giành được một trụ một cách thuận lợi, trái tim cậu vẫn lơ lửng trên trời, không thể nào thả lỏng. Điều này hoàn toàn khác biệt với cảm giác mà thị trấn Đồng Chi, thị trấn Mộng Điệp và thị trấn Khởi Nguyên mang lại cho cậu. Mục Tư Thần luôn cảm thấy sự chênh lệch thông tin giữa cậu và định số quá lớn, cậu không biết tương lai định số nhìn thấy rốt cuộc là thế nào. Cậu cũng không biết định số, tần trụ và những quái vật cấp thần khác đã trải qua quá khứ như thế nào. Càng không biết tại sao hệ thống lại bị chặn, tại sao định số lại đặt chiếc radio ghi lại tên tần trụ trong căn phòng tối đen từ đầu. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều bị sương mù bao phủ. Mục Tư Thần nắm giữ quá ít thông tin. Trước đây, cậu còn có hệ thống hỗ trợ. Rất nhiều thông tin cậu không rõ, nhưng ít ra hệ thống vẫn biết rõ. Dù không thể nói cho cậu biết, nó cũng có thể giúp cậu loại bỏ một số lựa chọn sai lầm. Nhưng bây giờ, cả cậu và hệ thống đều ở trong sương mù. Không nhìn rõ phía sau sương mù có gì thì không thể tiến lên. Theo lý thuyết, cậu vẫn chưa có tư cách mở căn phòng thứ hai trong hầm hiện tại. Nhưng mắt to cố ý hiện thân ở thị trấn Thiên Diễn, còn nâng cấp chân thực chi đồng cho cậu, Mục Tư Thần tin rằng điều này sẽ giúp cậu mở được căn phòng cuối cùng trong thư viện. Hệ thống dường như vẫn còn một chút lo lắng về điều này. Kế hoạch ban đầu của nó là để Mục Tư Thần chiếm lĩnh ít nhất một thị trấn cấp tế nhật rồi mới tìm cách mở phòng thứ hai. Nhưng Mục Tư Thần lại thực hiện kế hoạch này sớm hơn. Cuối cùng, hệ thống đã đồng ý với Mục Tư Thần. Đi đi, kể từ khi người chơi không tiêu diệt Khởi Nguyên, cướp lấy sức mạnh của ngài như kế hoạch, quỹ đạo của vận mệnh đã thay đổi. Hệ thống cũng không thể tính toán được phải làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, hệ thống khuyên người chơi nên lấy một cành cây tương lai mang theo vào tầng hầm. Như vậy nếu gặp phải bất kỳ kiến thức nào mà cậu không thể chịu đựng được, ít nhất cậu có thể truyền cú sốc tinh thần này qua cành cây đến cây tương lai, để nó giúp bạn chia sẻ áp lực. Ai bảo nó nhận được nhiều giá trị tin cậy như vậy chứ? Hệ thống dường như luôn oán giận cây tương lai. Mục Tư Thần nghe theo lời khuyên của hệ thống, đeo ba lô trống không, lái xe máy đến dưới gốc cây tương lai. Ngay khi cậu đến dưới gốc cây, cây cao lớn tự động thả xuống một cành cây mọc đầy những bông hoa nhỏ màu vàng không rõ tên. Dường như đã biết mục đích của cậu. Cảm ơn, tôi sẽ thường xuyên đến thăm anh. Mục Tư Thần dùng tay chạm vào thân cây tương lai, đưa vào khoảng 100.000 giá trị năng lượng. Cây tương lai dường như rất hưởng thụ. Lá cây phát ra tiếng xào xạc, vui tai. Mục Tư Thần bỏ cành cây vào ba lô, lái xe máy đến bên cạnh Lục Hành Châu đang đợi ở xa. Do Bạch Tuộc nhỏ nhất quyết theo Mục Tư Thần, Lục Hành Châu cũng muốn xem cây tương lai sánh ngang với quái vật cấp thần này. Mục Tư Thần liền chở họ đến đây. chỉ là cây tương lai đã bao quanh phạm vi gần 1.000 mét xung quanh nó bằng tường gai. Không cho phép người ngoài vào, chỉ mở lối cho Mục Tư Thần. Vì vậy, Lục Hành Châu và Bạch Tuộc Nhỏ đã đợi Mục Tư Thần ở xa. Sau khi Mục Tư Thần quay lại, Bạch Tuộc Nhỏ nhìn chằm chằm vào ba lô của Mục Tư Thần. Ba lô vốn được chuẩn bị cho nó, giờ lại đựng một cành cây. Đầu Bạch Tuộc Nhỏ méo mó đến nỗi khuôn mặt cũng không còn tròn nữa. Lục Hành Châu nhìn về phía cây tương lai, nghi hoặc nói, nó cho tôi một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác gì? Mục Tư Thần rất hứng thú với suy nghĩ của Lục Hành Châu. Quái vật cấp thần cơ bản không thể giao tiếp bình thường. Người thường biết quá ít, cũng không thể giao tiếp. Lục Hành Châu là ngụy thần, sức mạnh chịu đựng nhiều hơn người thường, kiến thức tiếp nhận cũng nhiều hơn người thường. Đã đi qua rất nhiều thị trấn, Mục Tư Thần rất muốn biết anh ta nghĩ gì về trạng thái hiện tại của cây tương lai. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh ngang với thần linh trên nó. Nhưng nó vô hại, có thể nhìn thẳng vào, thậm chí có thể chạm vào cành cây của nó, bắt lấy những chiếc lá rơi xuống. Nó, giống như một vị thần hoàn toàn không gây ô nhiễm. Tại sao lại có thể trở thành như vậy? Lục Hành Châu không hiểu nói, sức mạnh của thần linh không chỉ bởi vì ô nhiễm của các ngài, mà còn bởi vì sức mạnh của các ngài. Chỉ cần hít thở thôi cũng có thể khiến người ta chết ngay lập tức. Tại sao chúng ta có thể chịu đựng được sức mạnh của cây tương lai? Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ bởi vì những quái vật cấp thần thực ra không thực sự kiểm soát được sức mạnh bên trong cơ thể của các ngài. Sức mạnh mà các ngài sở hữu là hỗn loạn. Quái vật cấp thần đối với con người giống như con người đối với kiến. Con người chỉ cần ấn nhẹ một cái là kiến chết, ngồi ở đâu cũng có thể gây ra cái chết cho cả một đám kiến. Nhưng con người cũng có thể chạm nhẹ vào một con kiến mà không làm hại nó. Điều này là bởi vì con người có thể kiểm soát được sức mạnh của mình một cách có trật tự, còn sức mạnh của quái vật cấp thần là hỗn loạn. Các ngài bước đi không thể kiểm soát được chỗ đặt chân có dẫm chết người hay không. Các ngài hít thở cũng không thể kiểm soát được việc thổi bay một thị trấn hay không. Lục Hành Châu gật đầu đồng ý, rồi nhìn về phía cây tương lai nói. Vậy nó đã làm như thế nào? Trác Phi Trì đã làm như thế nào? Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc, rồi nói, có lẽ nó đã chia sẻ thần cách cho người dân thị trấn Khởi Nguyên. Mượn lĩnh vực của người dân thị trấn Khởi Nguyên để kiểm soát sức mạnh khổng lồ này. Phân tán và cất giấu sức mạnh, như vậy có thể kiểm soát được phần mà nó không thể kiểm soát. Khi nó cần đến sức mạnh này, nó cũng có thể tập trung lại sức mạnh được cất giấu. Mục Tư Thần nhớ lại giá trị tin cậy thuộc về cây tương lai. Rồi nói tiếp, tuy nhiên, có lẽ nó đã thông qua cách này, chia sẻ sức mạnh đã được phân tán kia cho tôi, chỉ giữ lại một phần nhỏ cho bản thân. Mục Tư Thần có thể lưu trữ 210. Giá trị tin cậy, phần sức mạnh này, có lẽ là vốn thuộc về cây tương lai. Hệ thống từng đề cập, cậu chỉ cần 300. Giá trị năng lượng là có thể nhìn thẳng vào quái vật cấp thần tế nhật. Có đủ tư cách chiến đấu với các ngài, dựa theo vẻ mặt tính toán kỹ lưỡng của hệ thống. Mục Tư Thần cảm thấy 210. Giá trị năng lượng lưu trữ này có lẽ ban đầu không nằm trong dự tính của hệ thống, mà là do sự tồn tại của cây tương lai mà có thêm sức mạnh. Lục Hành Châu suy nghĩ một lúc rồi nói. Nói cách khác, cậu và toàn bộ người dân thị trấn hy vọng cùng chia sẻ sức mạnh của nó, nâng đỡ tinh thần của nó, khiến nó trở thành một thực thể có thể hoàn toàn kiểm soát sức mạnh của mình. Hẳn là như vậy, Mục Tư Thần gật đầu nói. Lục Hành Châu nhìn cây tương lai khổng lồ, trầm tư suy nghĩ, anh ta lại nhìn Thánh Bạch Tuộc với khuôn mặt đã không còn tròn như trước trên vai. Phần nào hiểu được mục đích của Tần Thượng Tướng, hai người và một bạch tuộc đến thư viện. Do Lục Hành Châu không thể tiếp xúc với những kiến thức đó, Mục Tư Thần để anh ta và bạch tuộc nhỏ ở tầng 1 đọc sách. Còn mình xuống hầm, lối vào hầm chỉ có Mục Tư Thần mới nhìn thấy. Trong mắt Lục Hành Châu, đó chỉ là một bức tường. Mục Tư Thần dường như chạm vào bức tường đó rồi biến mất. Xuống tầng, Mục Tư Thần phát hiện phòng thứ 2 vẫn bị khóa. Chỉ là lần này không phải loại khóa thô sơ như trước, mà đã được thay thế bằng một chiếc khóa mật mã. Điều thú vị nhất là, Mục Tư Thần thông qua chân thực chi đồng, lại nhìn thấy dấu vết sử dụng rõ ràng trên một vài con số. Điều này rõ ràng là chân thực chi đồng đang mách bảo mật mã cho cậu. Ý nghĩa của chiếc khóa này có phải là tôi vốn chưa đủ tư cách để vào hầm, nhưng chủ nhân ban đầu của thư viện là Thiên Không Chi Đồng đã cho phép tôi vào. Mục Tư Thần nói, có lẽ vậy. Câu trả lời của hệ thống cũng không chắc chắn. Mục Tư Thần cảm thấy chuyện này khá thú vị. Thiên Không Chi Đồng sớm đã bị ngã xuống từ đầu. Hóa ra lại sắp xếp nhiều việc như vậy. Mật mã là 6 chữ số, nhưng số thường xuyên sử dụng chỉ có 3 chữ số. Đó là 0, 7, 9. Hơn nữa, số lượng dấu vân tay trên mỗi chữ số gần như là đồng đều. Điều này có nghĩa là tần suất sử dụng của 3 chữ số này là như nhau. Nói cách khác, mật khẩu 6 chữ số này được tạo thành từ 2 chữ số 0, 2 chữ số 7 và 2 chữ số 9. Ngay cả khi xác định được các chữ số, sắp xếp chúng lại cũng có rất nhiều tổ hợp. Mắt to cho mật mã nhưng cũng không hào sảng lắm nhỉ. Mục Tư Thần lẩm bẩm, cậu thử bừa một lần. 079079. Khóa mật mã hiển thị. Mật mã sai, còn có thể nhập 2 lần nữa. Mục Tư Thần, sao lại không thể thử nhiều lần? Mắt to muốn nói với cậu một số điều mà cũng cần phải phức tạp như vậy sao? Hệ thống, cậu biết mật mã không? Mục Tư Thần đành phải cầu cứu hệ thống. Hệ thống im lặng một lúc rồi nói, người chơi có thể thử 770.909. Dù sao cũng còn có thể nhập sai 2 lần. Mục Tư Thần liền tin tưởng vào phân tích của hệ thống. Nhấn 770.909. Lần này khóa mật mã mở ra. Cửa kêu két một tiếng mở ra một khe hở. Một lần là đúng. Hệ thống, số cậu đã dùng là gì vậy? Mục Tư Thần hỏi. Hệ thống cố gắng tìm kiếm ngày sinh của Thiên Không Chi Đồng, dựa theo lịch của thế giới thực tại nơi người chơi đang ở, quy đổi sang thế giới này. Ngày sinh của Thiên Không Chi Đồng chắc là ngày 9 tháng 9 năm 1977. Không ngờ lại đúng là ngày này. Đây là ngày sinh của ngài khi còn là con người sao? Mục Tư Thần nói, đại thảm họa xảy ra vào năm 2002. Thời gian của thế giới này đã 20 năm không thay đổi. Nói cách khác, khi thảm họa xảy ra, Thiên Không Chi Đồng mới chỉ 25 tuổi, là một người rất trẻ tuổi. Còn định số mà cậu nhìn thấy ở hành lang vòng quanh khoảng 18-19 tuổi. Tần Trụ cũng khoảng 25 tuổi. Thời điểm những quái vật cấp thần đối mặt với thảm họa. Hóa ra tuổi tác của các ngài cũng không chênh lệch nhiều so với cậu. Hệ thống, làm sao cậu biết được ngày sinh của mắt to? Mục Tư Thần hỏi, cậu có thể thu thập dữ liệu đến mức độ này sao? Hệ thống, không biết, chỉ là khi muốn biết ngày sinh của ngài, trong hệ thống tự động hiện ra ngày tháng đã được quy đổi. Hệ thống, lúc đầu cậu đã hợp tác với những quái vật cấp thần như thế nào để chống lại biển sâu? Mục Tư Thần hỏi, bằng cách giao nhiệm vụ cho người chơi là con người, để họ nhét giấy vào các điện thần ở những thị trấn khác nhau. Hệ thống trả lời, cách làm của cậu thật sự là phèn đến bất ngờ đấy. Mục Tư Thần cười cười, vậy phản ứng của các ngài thế nào? Mặt sau của mảnh giấy nhanh chóng xuất hiện chữ, không có nghi ngờ, phủ nhận và từ chối. Mục Tư Thần hỏi, Không, có lẽ các ngài cũng cần phải chống lại biển sâu, nên đã đồng ý một cách rất nhanh chóng. Cậu đã tìm ai, định số, và đấng lý trí tuyệt đối. Những quái vật cấp thần còn lại đều do hai ngài tìm kiếm. Nhưng Thẩm Tế Nguyệt cũng đã cho con bướm mượn. Trăng non, Mục Tư Thần nói, có lẽ là định số đã làm khi mọi người đều bị biển sâu đe dọa. Mối quan hệ giữa định số và mặt trăng không cứng nhắc như bây giờ. Hệ thống, cậu không cảm thấy các ngài rất tin tưởng cậu sao? Mục Tư Thần nói, một hệ thống chạy khắp nơi tìm kiếm người chơi loài người để đối phó với quái vật cấp thần. Một hệ thống ngoại lai xuất hiện một cách không giải thích được. Biết ngày sinh của mắt to khi còn là con người. Tìm người liên lạc với định số và tần trụ để bày mưu tính kế. Các ngài lập tức đồng ý, hệ thống không trả lời. Nó giữ im lặng, bởi vì chính nó cũng không biết câu trả lời cho vấn đề này. Mục Tư Thần đẩy cửa hầm mở ra. Cậu luôn cảm thấy, nơi này chính là nơi ẩn chứa câu trả lời cho vấn đề. Tác giả có lời muốn nói, xin hãy hoàn thành 970.000 chữ để đổi lấy dung dịch dinh dưỡng. Chương tiếp theo như thường lệ sau 12 giờ. Yêu mọi người, bình luận trên Tấn Giang. Cứu mạng, khóc chết tôi mà, anh Trác Mãi Đỉnh, đảm nhiệm một đống chức vụ như Nam Mama, ban quản lý đường phố, lái máy xúc, khảo sát địa chất, cảnh quan đô thị, không hề oán trách, hiệu suất còn cao nữa. Tiểu Mục lần này lời lớn rồi. Mục Tư Thần vẫn mang theo cái cặp sách trống rỗng. Bạch Tuộc nhỏ có ở đó hay không? Đều sẽ để dành chỗ cho nó. Cậu yêu nó, anh ấy rất nhiều. Thật sự, khóc chết mất. Thật sự lần đầu tiên gặp một nhân vật phụ chết ngay chương đầu tiên. Nhưng sự hiện diện của anh ta lại có mặt trong toàn bộ văn bản. Hơn nữa còn khiến người ta yêu thích anh ta hơn. Hồi đọc chương đầu tiên, tôi hoàn toàn không ngờ rằng mình lại thích mắt to như vậy. Cách chương.